Trảm Nguyệt, chương 180, truy phong áo choàng. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Lần nữa thượng tuyến, chạy tới thiêu đốt rừng rậm chiến trường. Đùng đùng đùng đùng, trong rừng cây cháy sạch một mảnh hy lý hoa lạp, các trồng trọt bụi cây ở ngọn lửa thiêu đốt hạ phát ra tiếng nổ, mà lúc này, lâu đài màu đen tăng binh, số lớn tả doanh, hữu doanh quân đội tung hoành ngang dọc trong rừng, hơn nữa, trên bầu trời quét quét quét. Bay qua từng vệt bóng người, khí tức bàng bạc đều là chấp sự trưởng lão cấp bậc cường giả, thậm chí ta còn chứng kiến rồi Vân Nguyệt bóng người, có lẽ ám vương cũng tới. Tiến lên, đột phá bọn họ trận tuyến. Đám người bầu trời, một đạo bóng đen to lớn xẹt qua chính là bên trái đem Lâm Mục, hắn cỡi to lớn cốt long, kiếm quang chợt lóe, gần dài trăm thước. Kiếm khí kéo ở trên mặt đất chém vào những huyết lang đó cưỡi, phùng hợp quái trên người tuôn ra từng đạo mấy trăm ngàn thậm chí còn trên một triệu tổn thương, con số cơ hồ đều là đồng loạt miểu sát. Long kỵ sĩ, hơn nữa còn là một tên ám hắc long kỵ. Ở thiên mệnh trong trò chơi, long kỵ sĩ từ trước đến giờ đều là tồn tại chí cao, bên trên một cái thiên mệnh, người mạnh nhất Lý Tiêu Dao liền là một gã long kỵ sĩ, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ tới tự mình ở Huyễn Nguyệt bên trong thấy thứ nhất long kỵ sĩ lại là ám hắc long kỵ, hơn nữa còn là hắc thành bên trái đem Lâm Mục, đây cũng quá tạo hóa trêu ngươi rồi. Hống hống hống, vó sắt rung động đất đai, vô số tử vong kỵ sĩ công kích dị ma quân đoàn trận liệt cùng phùng hợp quái, mục dã huyết kỵ các loại giết chung một chỗ, mà ta là sách đôi chùy. Thủ, mang theo tranh giả, bạch điều tới lui tuần tra ở bên bờ, làm hai đầu nửa máu phùng hợp quái bị tử vong kỵ sĩ quân đoàn công kích đến thoát khỏi trận tuyến thời điểm, lập tức phát sát đi lên. Ông, bạch điều trong tay kiếm gảy bộc phát ra một luồng hà quang, trực tiếp từ trên trời hạ xuống rơi vào một tên phùng hợp quái trên đỉnh đầu, lưu tinh kiếm hiệu quả bộc phát ra 8W, tổn thương con số, hơn nữa ta bạch y. Tiên diệt tranh giả cự long phong bạo, nhất thời dễ như bỡn một dạng trong nháy mắt liền đem một con phùng hợp quái đánh ngã, đang điên cuồng tiếng nghẹn ngào bên trong, hắn biến thành ba đạo điểm kinh nghiệm EXP phiêu hướng chúng ta chủ tớ ba người. Ừ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dày. Trong đám người, một tên cao tuổi tử vong kỵ sĩ nghỉ chân, vuốt sâu nhìn bên ta hướng, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Dạy ngươi M, LGB, ta lặng lẽ một hồi, một cái cấp bậc còn không cao hơn ta NPC cũng không biết giả bộ cái gì 13. Cứ như vậy, lâu đài màu đen quân đội đánh chiến trường chính ta thì tại phó trên chiến trường tới lui tuần tra, không ngừng cắt lấy lạc đàn dị ma quân đoàn đơn vị, điểm kinh nghiệm EXP, độ cống hiến tăng vọt vui ở trong đó, trang bị cũng bạo nổ không ít nhưng phần lớn đều là lục sắc. Đồ màu lam, siêu hiếm cũng ít có tổng thể mà nói bán không được bao nhiêu tiền, nhưng đổi một năm ba ngày sinh hoạt phí nhất định là dư giả rồi. Một mực quét đến hơn 12 giờ. Phương xa, đột nhiên không trung đột nhiên buồn bã, ngay sau đó một đạo sóng trùng kích cuốn toàn bộ thiêu đốt rừng rậm thổi ngọn lửa vù vù, ngay sau đó trên bầu trời hiện ra từng đạo hình rồng khí lưu, không ngừng qua lại vân không, mà ta tu la linh khư là vo. Ve run rẩy có thể rõ ràng cảm nhận được hai đại cường giả ở phương xa chiến đấu kịch liệt. Nhưng chiến đấu này chỉ kéo dài không tới 2 phút hơi ngừng. Xem ra, đã kết thúc. Trong gió, một đạo thân ảnh đứng lặng ở ngọn cây trên, nhìn kỹ một chút là một gã trong tay quyền trượng vong linh pháp sư, bất ngờ chính là càn khôn các chủ Lâm Phong Niên, ta cái đó Lâm Sư Thúc. Sư Thúc, ta xách vết máu loang lổ chủy thủ, ngẩng đầu hỏi, kết quả đã xảy ra rồi sao? Ừm, hắn một gật đầu ám vương điện hạ tự mình xuất thủ, sợ rằng cho dù là ta Linh cũng không chiếm được tiện nghi gì, ồ ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi sau lưng ta bạch điểu trên người, bỗng nhiên đồng tử mãnh liệt co rúc lại, cái gì? Nàng thì đã thức tỉnh, mau đem tới, vừa nói, hắn giống như là một kinh khủng đại boss như thế từ trên trời hạ. Xuống, bàn tay một tấm to lớn tay áo cứ như vậy bộ hướng bạch điểu. Không được, ta vội vàng thân thể lui về phía sau, bàn tay một tấm cướp trước một bước liền đem bạch điểu thu vào trong túi, hóa thành một cái khả ái búp bê, cái này cũng chưa tính, dứt khoát cũng đem tranh giả cũng bỏ vào trong túi rồi, để tránh Lâm Phong Niên thấy thèm. Số tiểu tử, hắn nhào hụt bỗng nhiên từ ngọn cây trôi giặt rơi xuống đất trong tay pháp trượng lần nữa nghiêm trang đạo mạo đứng lên, ho khan một cái, đạo, nói một chút đi, cái này con rối là thế nào tỉnh lại. Ta biết chắc không gạt được, vì vậy ung dung đạo, ở càn khôn các đem nàng đưa ta ước chừng một tuần lễ sau khi, một cái tình cờ trong cơ hội ta phát hiện nàng năng lượng nòng cốt cũng không có hư hại, sau khi nàng liền thức tỉnh. Ồ, Lâm Phong Niên nhíu mày, đạo, không nghĩ tới. Nàng năng lượng nòng cốt lại còn ở ta nhớ rõ, ở 80 năm trước ta đưa nàng mang về càn khôn các thời điểm, rõ ràng năng lượng nòng cốt đã bể nát chẳng lẽ nói. Nàng nòng cốt lại có tự mình tu bổ năng lực 80 năm trước. Ta xem mắt trong cái bọc bạch điểu, đạo, Lâm Sư Thúc ngươi là nói cho ta biết. Nàng đã sống 80 tuổi, Thật kỳ quái sao, Lâm Phong Niên một bộ hiếm thấy trách lầm vẻ mặt nhìn ta cười nói, trên thực tế, nàng có lẽ xa xa không chỉ sống 80 năm, có lẽ là 1.000 năm, 1.000 năm, cũng có thể. Ta có chút hoảng hốt, nhìn trong cái bọc bạch điều tưởng tượng nàng âm dung, không khỏi có chút mờ mịt, 1.000 năm mụ già sao? Tại sao ta cảm giác xinh đẹp như vậy đây? Hừ, Lâm Phong Niên cười nhạt đạo, ngươi đừng tưởng rằng đem nàng mang theo bên người là bảo, hết thảy đều là ẩn số, nàng thân. Phận chân thật ngay cả ta cũng không làm rõ được, chỉ biết là thân phận nàng tương đối đặc thù, ngươi. Dường như trân trọng đi, được rồi, ta gật đầu một cái, đa tạ Lâm sư thúc nhắc nhở. Hoặc là, ngươi chính là đem nàng giao trả lại cho ta đi, như vậy có lẽ sẽ cho ngươi tránh qua một trận đại nạn. Không có cửa, ha ha, ha ha ha ha ha, hắn cười to, để hóa giải không khỏi lúng túng không khí. Đang lúc này, không trung xuất hiện một cái bóng người to lớn, chính là cởi ám hắc cốt long lâm mục trên không trung thét dài nạt nhỏ ám vương điện hạ dụ lệnh toàn bộ lâu đài màu đen quân đoàn rút lui tới thiêu đốt trong rừng rậm bộ lấy nam, ở nam phương cấu trúc phòng tuyến, ngừng chiến. Chính thức ngừng chiến rồi, ta ngẩng đầu nhìn không trung, Lâm Phong Niên là nhíu mày một cái, đạo, hừ, ngừng chiến cũng. Chỉ là tạm thời, dị ma quân đoàn muốn tóm thâu chúng ta tâm chưa bao giờ dừng lại qua thiêu đốt rừng rậm nhất định phải chiến loạn không ngừng rồi. Ta gật đầu một cái, đồng ý, đang lúc này, một đạo tiếng chuông vang vọng ở trong bầu trời, ta cái này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Thiêu đốt phân tranh, cấp độ SS, bởi vì ngươi đang chiến đấu biểu hiện vượt trội, thu hoạch điểm tích lũy hạng nhất, lấy được thưởng, điểm kinh nghiệm EXP. 4000 W, mị lực giá trị, 3, độ cống hiến, 50 W, kim tệ, 3000, cũng đạt được thưởng thưởng quá mức, truy phong áo choàng, chân bảo cấp áo khoác ngoài, tâm thần ta run lên, trong lòng sắp vui nở hoa cái này đầu mối chính nhiệm vụ có chút lớn phương A, lập tức mở bọc ra. Quả nhiên, ngay tại bọc một vùng ven bên trong, một bộ mũ che màu bạc chính tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, ôm ra bưng ở trong tay, một cổ ấm áp chảy vào lòng bàn tay, đưa tay phất một cái, thuộc tính như thế không có khiến người ta thất vọng. Truy phong áo choàng, chân bào cấp, phòng ngự, 345 lực lượng, 135 bén nhảy, 125 thể lực, 100 đặc hiệu, giảm thương, 5, đặc hiệu truy phong, tốc độ di động. 50, đặc hiệu che chở chịu đựng pháp thuật tổn thương lúc có 15, tỷ lệ miss lần này tổn thương đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 4.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 45, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 44, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 60. Thứ tốt, lại còn có 15, pháp thuật miss hiệu quả, hơn nữa 50, rời tốc độ thêm được tuyệt đối là đuổi giết, sinh tồn hệ cực. Phẩm áo khoác ngoài rồi, hơn nữa còn có giảm thương, bền bỉ các loại, ba vòng thuộc tính cũng cực kỳ tốt, cái này áo choàng có chút không ngờ. Ba tháp, trực tiếp mặc vào thay cho rồi vốn là level 30 màu xanh da trời sát lục đấu bồng, rốt cuộc tuôn ra cực phẩm áo khoác ngoài rồi, trong nháy mắt có loại điều thương hoán pháo cảm giác, hơn nữa vượt qua rất lớn, trực tiếp từ đệ nhị trang bị tăng lên tới đệ ngũ trang bị. Nhìn lại thuộc tính, liền tương đối kinh khủng, khí huyết đã đột phá đạt tới 3. 1 W, đuổi sát Lâm Tịch huyết điều rồi, thử nghĩ một hồi, một cái toàn bộ mẫn thích khách huyết điều lại đuổi theo đỉnh tiêm thư khách này trang bị đã tốt đến dạng gì bước, sợ rằng một thân trang bị sức chiến đấu ít nhất còn cao hơn Lâm Tịch rồi 20 chừng, nếu không căn bản là không có cách đền bù loại này chênh lệch. Tích, đang lúc này, một cái tin đến từ Thẩm Minh Hiên, này, Lục Ly, bán bên ngoài đưa tới cửa rồi, ngươi luyện xong cấp không có, nên ăn một chút gì hạ tuyến nghỉ ngơi. Ừ, ta lập tức hạ tuyến. Được, vì vậy, móc ra trở về thành quyền trục bóp vỡ, trở lại lâu đài màu đen sau khi lập tức hạ tuyến, xách đầu khôi cùng bán bên ngoài trở lại biệt thự, đem đầu khôi buông xuống, sau đó lên lầu. Lầu 2, ba cái em đều đã hạ tuyến, mỗi một người đều có chút mệt mỏi, vặn eo bẻ cổ bộ dáng kiều thái lộ ra, hơn nữa từng cái vóc người cũng tốt như vậy, thật là vô địch. Liếc nhìn bữa ăn khuya, một người một phần cháo, cộng thêm mấy cái tiểu dưa muối, ngược lại cũng thanh đạm, ước chừng là bởi vì các nàng sợ béo lên quan hệ đi. Lục Ly, Lâm Tịch an vị ở ta đối diện, nhấp một hớp cháo sau khi cười xem ta, đạo, hôm nay. Người coi như là đem Vân Tiễn đắc tội, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Hắn chính là Phong Lâm Hỏa Sơn thủ tịch thích khách A, thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi là Lâm Trần quận xếp hàng đầu thánh kỵ sĩ, nhưng là gặp phải Vân Tiễn như vậy đỉnh tiêm thư khách, phần thắng sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ hắn còn dám dã ngoại đánh lén ta hay sao? Ta nhíu mày một cái. Hắn dĩ nhiên dám, Lâm Tịch cười khẽ, ta đây liền ngày ngày với sau lưng ngươi, hắn cũng không dám rồi. Nhất thời, Lâm Tịch bật cười, ở cửa với Vân Tiễn miệng lưỡi sắc bén khí thế đi đến nơi nào rồi, bây giờ lại yếu như vậy rồi hả? Ta cười ha ha một tiếng, đúng rồi, các ngươi mọi người hôm nay thu hoạch như thế nào đây? Thật tốt, Thẩm Minh Hiên nhướng mày lên, đạo, dù sao thì là thăng cấp, đánh trang bị lạc cũng không có cái gì hoa đầu, ngươi thì sao? Làm một đầu mối chính nhiệm vụ cũng tạm được, ta gật đầu một cái. Đúng rồi, Lâm Tịch trầm giọng nói, Lục Ly, ngươi thánh kỵ sĩ số hiệu vội vàng thăng cấp tốc độ nhanh nhất vọt tới level 60 đi, lời như vậy là có thể học tập cưỡi ngựa, đạt được vật để cưỡi. Lâm Tịch ngươi đã level 60 nhị chuyển rồi, có tọa kỵ chưa? Ta hỏi, không có, nàng lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, Huyễn Nguyệt thiết lập bên trong, toàn bộ tọa kỵ đều là hy hữu tinh anh, muốn gặp phải cũng không dễ dàng, gặp cũng có thể sẽ thuần phục thất bại, ta hiện ngày liền gặp phải một con bạch mã, nhưng cuối cùng thuần phục thất bại, biến mất. Nàng nhếch miệng, tóm lại, ngày mai công tác thất chủ yếu nhiệm vụ chính là thăng cấp, ngày mai cũng buông xuống tư nhân sự tình, tổ đội đồng thời tăng level. Ừ, mọi người rối rít gật đầu, cách chương.